Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, chương 739, hắn không xứng. Chẳng lẽ ngươi phối? Nam tử áo xanh ngữ khí hùng hổ dọa người, mà lại lời nói của hắn cực kỳ lợi hại. Hắn câu nói này mới ra, nghe cực kỳ vô tư, đem tất cả chiến hỏa dẫn tới Phục Hy, thần nông mấy vị đại đế trên thân, thậm chí để người cảm giác nam tử hậu trường chính là mấy vị đại đế. Thực tế, Văn Sơn làm nhân tộc mới thống lĩnh, tất nhiên sẽ có người phản kháng. Dù sao Hữu Sào đại thần chính là có dòng dõi, mà lại Tử Liên người cũng là một đại đế, so Văn Sơn có tư cách hơn làm mới thống lĩnh. Nhưng không có nghĩ tới là phản kháng người ngữ khí sẽ như thế lợi hại. Ta nếu không phối, chẳng lẽ ngươi phối? Ngay tại sở hữu người trong trầm mặc, Văn Sơn lại là mở miệng nói ra. Bây giờ Văn Sơn nghiễm nhiên có một phương lãnh chúa phong phạm, sớm đã không còn ngày xưa si ngốc trạng thái. Liền xem như ngồi tại đại đế bọn người bên trên tịch, cũng sẽ không cảm thấy không hợp nhau. Bây giờ, một câu nói kia nói ra, nhưng vẫn mang uy thế. Rất nhiều người lúc đầu chuẩn bị thuận thế phản kháng hắn, nhưng là bây giờ bị những lời này trực tiếp trấn nhiếp. Ta tự nhiên là không xứng, nhưng chẳng lẽ Phục Hy đại đế, liền người đại đế đô không xứng? Thanh sam nam tử hậu nghiêm mặt ra, lý trực khí tráng nói, hắn lần nữa đem chiến hỏa liên lụy đến Phục Hy đại đế bọn người trên thân. Đạo hữu, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn, chúng ta đều là một thanh lão cốt đầu, đã sớm không muốn nhúng tay chuyện thế gian. Mà lại mời thống lĩnh nhân tuyển chính là chúng ta đại đế lực tuyển. Ngươi làm gì lôi kéo ta mấy người làm đệm lưng? Một mực chưa từng nói chuyện thần nông đại đế mở miệng nói ra. Thần nông đại đế yêu thích nghiên cứu bách thảo, luyện chế đan dược, làm người xưa nay trầm mặc. Nhưng lần này lại là nói một câu lời công đạo. Đại đế, ngài trạch tâm nhân hậu là không sai, nhưng ngài hẳn là biết, nếu không có Rộng Lượng Lượng, hắn như kế thừa nhân tộc thủ lĩnh chức vị, kia ngay lập tức chẳng phải là muốn đối với ngài chờ đại đế xuất thủ. Nam tử áo xanh một mặt chân thành, tựa hồ toàn tâm toàn ý vì nhân tộc đại nghiệp cân nhắc nói. Lời này mới ra, mọi người tại đây càng là kinh hãi, không ngờ tới người này sẽ nói ra lời nói này, mà lại suy nghĩ tỉ mỉ, tựa hồ rất có đạo lý. Trừ phi là Hữu Sào đại thần dạng này cường giả, nếu không bất luận kẻ nào được tuyển nhân tộc thống lĩnh đều sẽ sinh lòng cảnh giác. Dù sao đồng tộc tương tàn cũng không phải là không có, mới thống lĩnh thực lực yếu tại đại đế, há không kiêng kỵ đại đế đoạt vị? Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên lướt qua, kiếm khí như hồng, nhanh làm cho không người nào có thể ngăn cản, thậm chí không cách nào kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái này kinh hồng chi kiếm, chính là Dương Mi phái tuyệt học, chính là Phục Hy đại đế mấy người cũng khó mà chặn đường. Thế là, ngay tại phốc phốc âm thanh bên trong, nói chuyện nam tử áo xanh mi tâm chỗ, trực tiếp bị một kiếm xuyên qua. Mà kiếm kia đã rơi vào xuất kiếm nhân thủ. Toàn bộ quá trình lôi điện gặp nhau, nhanh đến cực hạn, nháy mắt phát sinh, nháy mắt kết thúc. Ngươi giết người diệt khẩu, sáu bước đạo tôn cấp bậc. Nam tử áo xanh chờ nói xong câu đó, thân thể miễn cưỡng lắc lư hai lần, ngay tại chỗ ngã xuống, vết thương chỗ mới chậm chậm chảy ra huyết dịch. Chuyện gì xảy ra? Làm sao trực tiếp giết a? Hắn nói nhiều lắm, không giết hắn nhân tộc tất loạn. Đúng, giết đáng đời. Mặc dù nói đại đế lòng dạ rộng lớn, nhưng dưới tay người chưa hẳn toàn bộ an phận thủ thường. Cho nên người này một câu nói kia chính là đưa đại đế tại vô nghĩa. Giết hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhân tộc mới thống lĩnh chọc không được a. Khi tử thi té ngã nháy mắt, toàn bộ hiện trường có chút hỗn loạn lên. Tụ tập ở ánh điện các tu sĩ lập tức xì xào bàn tán. Thánh điện một mảnh ồn ào. Sau đó, đều đồng loạt đưa ánh mắt về phía xuất kiếm người. Nhưng thấy tại Phục Hy đại đế bên trái, ngồi một người mặc áo trắng. Anh tuấn soái khí người trẻ tuổi. Ánh mắt như đuốc, trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Không hề bận tâm, đây là ai a? Làm sao lại có như thế mạnh khí thế? Thật mạnh kiếm ý, kẻ này mặc dù rất trẻ trung, nhưng tu vi rất đáng sợ a. Đuổi sát Phục Hy đại đế, Thần Nông đại đế bọn người a. Hẳn là, hắn đúng là nhân tộc mới thống lĩnh huynh trưởng. Bây giờ Dương Mi phái thủ lĩnh Văn Diễm, nhìn thấy người trẻ tuổi này, đại gia trong lòng kinh ngạc không chừng, chẳng qua là cảm thấy quen mặt, lại khó mà nhớ lại là ai. Nhưng người này uy hiếp nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy rùng mình. Không sai, người xuất thủ chính là Văn Diễm. Bây giờ Văn Diễm đã sớm không phải ngày xưa Văn Diễm. Trong năm này, hắn thực sự kinh lịch quá nhiều. Quá nhiều, đầu tiên là tại lịch luyện trên đường kinh lịch một chút yêu hận tình cừu. Sau đó lại bị rơi xuống nước lạnh chặt đứt tuệ căn. Phế bỏ một thân tu vi. Làm hắn rơi vào vực sâu khó mà thở dốc. Cuối cùng lại mắt thấy tôn sư vì chính mình mà chết, càng làm cho hắn tính cách triệt để chuyển biến. Đương nhiên cũng không phải là hắc hóa, Cũng không phải là để hắn như vậy biến tâm ngoan thủ lạt, chỉ là để hắn có rõ ràng cảm ngộ cùng minh bạch một chút đạo lý. Chỉ cần hắn còn sống, liền không chính cho phép người bên cạnh nhận tổn thương chút nào. Liền xem như vạn tiễn xuyên tâm xông tới mình, hắn cũng phải bảo vệ tốt thân nhân của mình. Cho nên mới có một kiếm này giết chết 6 bước đạo tôn cường giả. Đồng thời trên mặt thần sắc lạnh nhạt, tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngươi vì sao tùy tiện giết người? Cái này Thánh Sơn chẳng lẽ ngay cả một câu lời công đạo đều không dung nói sao? Chẳng lẽ từ khi Thánh Sơn đổi chủ về sau, đã lưu lạc làm nhân gian luyện ngục sao? Đúng lúc này, lại có một người đứng dậy, toàn thân tràn đầy vũ khí, tay chỉ Văn Diễm giận dữ hét. Hắn ngôn ngữ càng thêm sắc bén, trực tiếp nhằm vào cả tòa Thánh Sơn cùng Văn Diễm huynh đệ. Nhóm lửa tuyến lại biến, hết thảy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Văn Diễm. Hữu tâm tồn làm loạn người, càng là phụ họa. Đúng nga, chẳng lẽ hiện tại Thánh Sơn đã bị huynh đệ các ngươi một tay che trời? Chuyện này nhất định phải cho chúng ta cái thuyết pháp, nếu không chúng ta sẽ để Thánh Sơn vĩnh viễn không thà. Thật sự cho rằng thiên hạ không cường giả, mặc cho huynh đệ các ngươi làm sằng làm bậy, chém xuống đầu của mình, chuyện này liền xem như có một kết thúc. Trong chốc lát, toàn bộ bầu không khí dương cung bạt kiếm, khiến người kiềm chế. Trong đám người có mấy cái đại cường giả chấn định ngồi, ngoài miệng lại là phác họa lấy cười lạnh cùng sát ý, tựa hồ là nhìn đến Văn Sơn huynh đệ vẫn lạc một màn. Bất quá tướng đối với hiện trường hỗn loạn mà nói, Văn Diễm huynh đệ thì là rất bình tĩnh. Văn Sơn không nói gì, chỉ là uống chén trà. Nhưng Văn Diễm thì là mở miệng, hắn chỉ trả lời vũ khí nam nói 2 câu nói. Câu đầu tiên, ta không giết hắn, chẳng lẽ giết ngươi? Câu nói này mới ra, vũ khí nam kinh hãi, lập tức lui về phía sau. Trong tay còn cầm 2 thanh bén nhọn đao, mặc dù đứng ra nói chuyện, nhưng toàn thân đổ mồ hôi, bàn tay đang run rẩy. Dù sao, đối phương là 7 đường dành cho người đi bộ tôn, thực lực thế nhưng là mạnh hơn chính mình ra quá nhiều. Tiếp xuống tới là Văn Diễm câu nói thứ 2, hắn không chỉ có chỉ trích ta đệ, càng nói xấu nhân tộc ta đại đế. Có thể nói dụng tâm âm độc, muốn đem nhân tộc ta cường giả toàn bộ đặt chỗ vạn kiếp bất phục. ở trong đó tất có người sai xử, cho nên hắn chính là nhân tộc ta vạn người thoá mạ phản đồ. Chẳng lẽ loại người này liền không làm giết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?